Kính thưa toàn thể hội chúng, nhắc lại một câu chuyện tại vườn cây bàng gần thành Ca Tỳ La Vệ Kapilavastu xứ Ấn Độ. Lúc đó Đức Thế Tôn đã nói về đời sống hòa hợp trong tăng đoàn. Trong gia đình cũng vậy thôi, có hạnh phúc, an vui, yếu tố cội gốc phải là hòa hợp. Chúng ta đã có một tuần lễ vô cùng hạnh phúc, an vui bởi chúng ta đã thật sự hòa hợp bên nhau, tu tập trong chánh pháp. Và ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng đã khẳng định mọi sự tập hợp, mọi số đông nếu không có sự chánh niệm tu tập đều đưa đến những tranh cãi. Có khi là những tranh cãi phi lý và làm cho mất đi cái tính hòa hợp, thanh tịnh của tăng đoàn. Và lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã nói các tỳ kheo rằng: Này các tỳ kheo, các vị hãy sống hòa hợp, không nên tranh cãi nhau. Mà lúc đó các vị tỳ kheo đã cãi nhau chỉ vì liên quan đến một cái gối nằm thôi. Nó cũng đã xảy ra các cái quan điểm chung riêng khác nhau và sanh ra sự tranh cãi. Và Đức Đạo Sư đã nói rằng: Này các con không nên cãi nhau. Nếu chúng ta sống trong bất hòa thì chắc chắn nạn diệt vong sẽ đến. Vì vậy, đời sống xuất gia chúng ta thanh tịnh hòa hợp, đó là yếu tố để phát triển cho sự hưng thịnh và hùng cường, lớn mạnh cho tăng đoàn. Cho nên trong bảy pháp kiện toàn quốc gia đưa đến bảy pháp hòa hợp tăng đoàn, thì một trong những pháp đó Đức Phật từng dạy là tập hợp trong niệm hòa hợp đoàn kết, rồi giải tán trong niệm hòa hợp đoàn kết. Vì vậy, cái điều đầu tiên luôn khắc ghi trong tâm khảm chúng ta là đến với một tập thể, nhất là xuất gia trong tăng đoàn, thì yếu tố quan trọng nhất đó là thanh tịnh và hòa hợp. Nhưng con người của chúng ta vốn do tập khí của tham sân si, cho nên nó khó tránh khỏi các bất hòa. Không tránh khỏi bất hòa trong gia đình, khó tránh khỏi bất hòa trong cộng đồng, khó tránh khỏi bất hòa trong xã hội và trong phạm vi lớn hơn như quốc gia hay là toàn nhân loại. Bởi con người theo cái nhu cầu hiện nay là nhu cầu của đời sống vật chất cho tự thân mà quên đi nếp sống hướng về nội tâm. Họ quen với cách sống hướng ngoại, thờ ơ với các mối quan hệ và thiếu quan tâm đến mọi người chung quanh. Từ lý do đó đưa đến sự không hòa hợp trong tăng đoàn, dẫn đến sự mất đoàn kết, sự rối loạn. Và do vậy, trong đời sống xuất gia, nếu chúng ta không nhớ lời Phật dạy về sáu pháp hòa kính, thì chắc chắn có những người đi xuất gia vẫn cảm thấy đó là một chuỗi ngày vô cùng đau khổ. Vì vậy, để chúng ta có những ngày tháng được thanh tịnh, an lành và hạnh phúc, không chỉ hôm nay và cả ngày mai, thì chúng ta hãy luôn luôn đi đến một cộng đồng tập thể nào, mà nhất là được sống trong tăng đoàn, luôn luôn phải nhớ hai yếu tố vô cùng quan trọng, đó là thanh tịnh và hòa hợp. Thưa toàn thể hội chúng, khi An Đậu Lâu Đà đi xuất gia, vốn là một hoàng tử vô vàn phước báo ở trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thì sau một thời gian tu tập, có lần Đức Thế Tôn đã hỏi: Này A Nậu Lâu Đà, ông hãy nói cho ta biết, ông có an ổn và có thiếu thốn điều gì chăng? Tôn giả A Na Luật Đà mới bạch Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng nhờ có thiện phước, nhờ có đại công đức trong một đại chúng đồng phạm hạnh, cho nên con luôn hướng đến các vị có phạm hạnh thanh tịnh mà con tu tập. Những vị có phạm hạnh thanh tịnh rất từ bi, rất dễ mến, rất dễ thương. Cho nên con nương theo họ mà con tu tập. Con thu thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa. Và nhờ như vậy, dù thấy nhau hay không thấy nhau, con cũng giữ niệm từ hòa. Chính vì điều đó mà bạch Đức Thế Tôn con luôn luôn có cảm giác an ổn mà không bị thiếu thốn. Đức Thế Tôn đã trả lời, quả là như vậy, nếu con luôn giữ thân khẩu ý từ hòa, nương đức các bậc từ bi phạm hạnh, đời sống tu hành của các con, đó là một đời sống an lành và hạnh phúc. Bài kinh này trích trong kinh Ngu Giác Nga Sa Lâm của kinh Trung A Hàm đã nhắc lại lời Đức Phật dạy về yếu tố quan trọng một người sống trong cái pháp từ hòa, nương các bậc, tu hành thanh tịnh, từ bi, gương mẫu, thì trong đời sống tu hành của chúng ta an ổn mà không bị thiếu thốn, không cảm nhận sự khổ đau. Như người ta vẫn cảm thấy khổ đau của rất nhiều con người tham sân si mà đã va vào những nỗi khổ niềm đau đó trong cuộc đời này, thưa các vị. Và điều này chúng ta đã thực tập suốt một thời gian qua, và chúng ta thấy hạnh phúc khi mình luôn luôn nói chuyện từ hòa, việc làm từ hòa, suy nghĩ từ hòa, không gây hấn hiềm khích với nhau. Nếu một lúc nào đó tập khí sanh khởi, mình muốn làm một điều gì đó nó không đúng phạm hạnh của người xuất gia, chợt nhớ ta đang mang thân tướng người xuất gia, chúng ta đang đắp y của một người xuất gia, dù gieo duyên vẫn là áo của Như Lai, hình tướng tợ Như Lai. Cho nên thúc liễm thân tâm mà trau dồi giới hạnh. Vì vậy, sau khóa tu xuất gia gieo duyên này, mùa an cư cũng sắp đến. Mà cái tuyệt vời của nhà Phật, của tăng đoàn nhà Phật là sau 3 tháng an cư, chúng ta có lễ tự tứ. Tự tứ là gì? Là sám hối và được người chỉ lỗi cho mình những cái thói hư tật xấu, tập khí vô minh, mà lại vui mừng. Cái thói thường thế gian, ai chỉ lỗi mình thì là mình buồn. Ai nói mình những điều mà không thuận tai vừa ý thì mình hờn, mình trách. Có những người là sống để bụng, chết mang theo. Nhưng mà trong nhà Phật có một cái điều rất tuyệt vời, đó là vui mừng khi được người khác chỉ lỗi. Bởi vì người chỉ lỗi cho mình bằng tâm thanh tịnh, mình lắng nghe với tâm thanh tịnh. Để làm gì? Để hoàn thiện bản thân, để trau dồi giới hạnh, để thật sự là một con người sống có ý nghĩa cho người, cho mình, cho cộng đồng xã hội và làm lợi ích cho cả nhân gian. Chúng ta thấy, có thể mình nhìn rất xa, nhưng cái lông mi trên đôi mắt mình lại không nhìn thấy. Cái rất gần mình không thấy, mình chỉ thấy cái xa. Cho nên, có khi mình không bao giờ thấy được lỗi của tự thân, mà mình chỉ nhìn thấy lỗi của người khác. Do đó, một trong những pháp để an vui, để thanh tịnh và hạnh phúc trong đời sống xuất gia, đó là yếu tố thanh tịnh, và thứ hai đó là hòa hợp. Cho nên chúng ta bước vào trong đời sống, dù là xuất gia gieo duyên, nhưng phải hiểu cái bản chất của tăng đoàn: thanh tịnh, hòa hợp. Và sau này mình trở về đời sống thế tục, đi làm, lo lắng cho gia đình, cho xã hội, chúng ta hãy học cái đức tánh lắng nghe người khác chỉ lỗi cho mình với tâm thanh tịnh. Có thì thành tâm sám hối, sửa đổi. Nếu không, mình cũng rất là cảm ơn, bởi vì qua những điều đó mình thấy rõ trình độ công năng tu tập của mỗi một con người. Có hai loại cạnh tranh, đó là kiến tranh và ái tranh. Kiến là ta kiến, là cố chấp, cho rằng mình đúng. Và thường thường con người ta sống với cái chủ quan và đưa ra các kiến tranh đau khổ cho cuộc sống, bởi vì ta là đúng mà ta chẳng nghe ai. Thứ hai là ái tranh, là vì lòng tham, vì ái dục mà sanh ra mọi sự tranh giành, mất đi hòa hợp. Và thưa với các vị, người xuất gia nếu không chánh niệm vẫn hàng ngày rơi vào kiến tranh và ái tranh. Mà lời dạy của Đức Phật, người xuất gia sống hòa hợp như nước hòa với sữa, mô hình hòa hợp thanh tịnh không chỉ cho tăng đoàn mà cho gia đình, cho xã hội. Muốn có hạnh phúc an vui, chúng ta phải hướng đến cái hòa hợp, cái lắng nghe, rồi hãy là nhận định, đánh giá. Đức Phật đã thấu rõ nguyên lý duyên khởi vận hành các pháp trên thế gian. Cho nên bất hòa hay hòa hợp, phiền não hay thanh tịnh cũng vận hành theo cái nguyên lý duyên sinh. Cái này có, tức cái kia có. Cái này sanh, tức cái kia sanh. Cái này diệt, tức là cái kia diệt. Cho nên nếu có điều gì làm chúng ta phiền muộn, làm chúng ta không vui, không an, đều có chúng ta ở trong đó. Chúng ta sẽ thực hành 6 pháp hòa kính. Thân hòa cùng ở, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Đó là 6 pháp hòa kính mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Trung A Hàm. Nếu tất cả chúng ta tu tập mà thực hiện 6 pháp hòa kính đó, mà ở ngoài xã hội, nói chung tất cả mọi cộng đồng đều mà thực hành được các pháp hòa kính để mà sống với nhau trong thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, thì Đức Phật dạy đời sống đó được các bậc thánh ca tụng. Nhưng mà thật sự để cho các bậc thánh chư thiên ca ngợi, chúng ta phải thực hành các pháp hòa kính về thân, về khẩu, về ý, về giới. Đức Phật dạy những người sống trong các pháp hòa kính thì được chư thiên, ma, phạm, sa môn, phạm trí, từ cõi người đến cõi trời đều không bao giờ đấu tranh với chúng ta. Tất cả đồng tu tập ly dục, thanh tịnh, phạm hạnh, không đắm trước, không có tưởng, và đó là tông chỉ của Đức Thế Tôn, và Đức Phật từng thuyết giảng như vậy. Cho nên chúng ta đang sống chung, chúng ta đang xuất gia dù là gieo duyên, nhưng mà một chủng tử, một cái hạt nhân rất quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải rèn luyện, tu tập, đó là đời sống thanh tịnh trong giới luật và hòa hợp trong tăng đoàn, trong tập thể. Thưa toàn thể hội chúng, còn xin kể cho toàn thể hội chúng ta nghe những câu chuyện rất là đơn sơ nhưng mà vô cùng thâm thúy. Bây giờ ai cũng biết đi tu tập là phải giữ giới, sống trong tăng đoàn là phải thanh tịnh, và yếu tố quan trọng là phải hòa hợp thì đời sống xuất gia mới an lành và hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta hỏi các bậc thầy đi, chùa đó, đông chúng cũng là một vấn đề, mà ít chúng cũng rất nhiều vấn đề. Bởi vì cái chữ hòa hợp, nó phải hòa hợp từ cái bản tâm. Cái thanh tịnh nó phải tự cái bản tâm, chứ không dễ hòa hợp và thanh tịnh đâu, thưa các vị. Cho nên mình xem lại đời sống tu hành của các bậc hiền nhân, thánh nhân, thì chúng ta thấy, chúng ta hiểu đó, chúng ta biết đó. Nhưng từ cái biết đi đến sự thực hành, tự thực hành có kết quả, nó đòi hỏi một cái năng lượng rất lớn, đòi hỏi một cái từ trường an lành rất lớn, thưa các vị. Ai cũng hiểu giống nhau hết. mà có người chỉ nói một lời, tất cả thanh tịnh hòa hợp. Có người cũng hiểu như vậy mà nói ra, bị phản ứng, bị chỉ trích, bị phê bình, mặc dù hai câu nói giống nhau. Cho nên mình đi vào đời sống xuất gia hay mình sống trong một gia đình, mình hãy luôn luôn quan sát phước báo của mỗi một con người. Chưa có thì phải tu tập, phải trưởng dưỡng đạo tâm, phải làm các công đức. Đừng bao giờ ngồi không mà cầu xin, đừng bao giờ nhìn trời nhìn đất mà trách móc. Con người đi tu mà trách móc nhiều, đối với con hay nói, người đi tu, người tập đi xuất gia, người sống trong đời sống phạm hạnh mà trách móc nhiều, con người đó nghiệp rất là nặng. Nghe vậy không ai dám. Trách móc nhiều bị chê là nghiệp nặng. Cho nên cuối cùng bớt nói, bớt trách, mà phải luôn luôn nhìn lại tự thân mình. Chúng ta có xem lại cuộc đời của Đức Phật không? Tại sao mà ông Nan Đà đến cái ngày mà ông là đám cưới, ông lấy vợ, mà Đức Phật nhìn thấu rõ cái căn lành của Nan Đà. Cho nên sắp đến giờ mà đi rước cô dâu rồi, Đức Phật mới gọi, này Nan Đà, ông hãy vào đây bưng bát. Đi chung một đoạn đường 3 dặm, 5 dặm, 10 dặm và đi cả cuộc đời. Đó là cái năng lượng tu tập của một vị thầy. Và trong cái lịch sử thiền sư hiện đại ở Nhật, có một bậc thầy rất nổi tiếng trong truyền thừa của Judo, có danh hiệu là Muna, có nghĩa là vô quy, người không bao giờ quay trở lại đời sống thế tục. Và đó là cái ông uống rượu này đây. Cho nên làm sao mà chúng ta bước vào đời sống xuất gia thì chúng ta sống ở đây là quả là đời sống này do Đàn Na Tín Thí. Thế thì cái lợi ích của đời ta là gì? Là chuyển hóa thế nhân, xấu nên tốt, khổ đau nên hạnh phúc, phiền não nên an vui, ngu si nên trí tuệ. Còn nếu không, ta sẽ trở thành người mắc nợ, người ăn bám rồi mang lông đội sừng mà trả cho thế nhân. Cho nên quyết định đời sống xuất gia thì chúng ta phải nghĩ đến cái điều rất quan trọng: giữ giới, hòa hợp, thanh tịnh và thật sự tu tập, có một năng lượng chuyển hóa những người có nhân duyên với chúng ta. Vì vậy Đức Phật là giáo hóa hoàng thân quốc thích, giáo hóa chúng sanh mọi giai cấp, và ngay trong dòng tộc của Ngài đi tu rất là nhiều. Thì chúng ta mới thấy là cái năng lượng vi diệu của một bậc giác ngộ, bậc Thế Tôn, vô lượng công đức, phước trí nhị nghiêm. Vì vậy, chúng ta nghĩ đến chuyện xuất gia thì hãy nghĩ đến hy sinh. Chỉ có cái hy sinh, cái thân nè, thân mà mình tu bồi cho nó, lo lắng cho nó nè, mình nghĩ đến hạnh phúc của người khác, nó cho chúng ta cái phước báo, là y báo, chánh báo để giúp đỡ thế nhân. Muốn làm không làm được, đâu có khả năng làm. Khuyên người ta không nghe vì đâu có năng lượng tu tập. Cho nên cái bản chất của người xuất gia hạnh phúc đó là giúp được người khác. Người xuất gia hạnh phúc là chuyển hóa được phiền não khổ đau thành an vui, trí tuệ. Cho nên chúng ta đi tu thì chúng ta phải nghĩ đến rồi đây, cái đời sống này sẽ ích lợi cho ai. Đi tu là ở tăng đoàn lớn, ni đoàn lớn, để gì? Nương cái đức đó mà tu. Đức chúng như hải. Còn mình á, là mình nương cái tập khí, cái chiều chuộng, cái tấm thân giả dối này. Năng lượng chúng ta không có, năng lực của chúng ta rất là yếu kém. Và do vậy, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta xa lìa đại chúng mà tự tu được. Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Thưa quý vị, thế thì chúng ta thấy đó, cũng đồng một câu nói, cũng có thể một cách làm. Ở đây một vị thầy nói: ta đã già, ta đã yếu, thời gian sẽ đi qua. Có thể thôi. Vậy mà nó thay tâm đổi tánh. Còn mình nói hoài chưa chắc đã chuyển tâm ai. Cho nên cái người giảng kinh thuyết pháp cũng là có cái sứ mạng, mà đôi khi cũng suy xét rằng mình đã giúp được bao nhiêu người. Cái cuối cùng là hạnh phúc nhất cho những ai được tu, được an trú trong tăng đoàn, an trú trong thầy lành bạn sáng mà tu hành. Thưa các vị, người thầy thì trí tuệ, tâm từ bi. Cho nên mình muốn tu tập, hãy học cái trí tuệ, cái tâm từ bi của vị thầy. Mình thấy vậy chứ mình không làm được giống thầy mình đâu. Thường là mình hay phê bình, hay chê trách, nhưng mình chưa có làm thầy. Mình chỉ sống cho mình thôi, cho nên mình dễ chê, dễ trách. Ông thầy chỉ biết hy sinh thôi. À, cho nên mình vào cái đời sống xuất gia, cái sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà đản sanh đó, thì có bản kinh viết là trong cái giờ phút mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta bước ra từ không phải của bà Ma Sa Hoàng Hậu, đi trên bảy hoa sen, thì lúc đó tất cả những dòng sông đều chảy ngược lại. Mình cho là truyền thuyết đi, nhưng mà khẳng định bắt đầu đi một cái con đường không phải là phàm phu thế tục nữa. Thì chúng ta phải học cái đức, cái hạnh của các bậc phạm hạnh. Mà đầu thời Pháp con nhắc lại, Đức Phật hỏi người đệ tử của mình: con có an lành không? Thì người đệ tử bảo: vì con nương bậc phạm hạnh, con hòa trong khẩu, con hòa trong ý, con hòa trong thân, mà từ hòa, hòa mà hiền lành, hòa mà dễ thương, cho nên con rất hạnh phúc. Vì vậy chúng ta sẽ học ở thầy mình cái từ bi, cái trí tuệ. Nói là như vậy nhưng mà rất khó làm. Hãy yêu thương, hãy đặt mình vào người khác để làm, để phán xét. Nói về một vị thiền sư cùng với một vị thầy dạy đệ tử, trong một cái lần tu tập đông như vậy đó, thì có một người đệ tử trong cái số đó bắt quả tang là ăn cắp. Sự việc trình lên thầy và bạch với thầy là kẻ phạm tội phải trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Nhưng mà ông thầy cũng bỏ qua, ông không nói gì hết. Ít lâu sau, người lại bị bắt quả tang ăn cắp lần thứ hai. Lại trình lên, ông thầy cũng không có trục xuất, cho sám hối thôi. Làm cho những cái môn đồ đệ tử khác rất là bất bình. Thầy không bắt con sâu đó liền đi, thầy bất công, thầy không sáng suốt, là chê thầy là tới bờ tới bến. Cuối cùng họ mới làm một cái thỉnh nguyện, đòi đuổi cái ông ăn cắp đi. Nếu thầy không đuổi, tất cả chúng con sẽ rời khỏi thiền viện. Sau khi xem xong cái thỉnh nguyện đó, vị thầy triệu tập các đệ tử lại và nói: tôi thấy các con ở đây đều là những người khôn ngoan, sáng suốt. Các vị biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Các vị biết ăn cắp là sai, các vị không làm. Cho nên các vị có thể đi bất cứ nơi đâu mà tu học cũng được cả. Nhưng cái người sư đệ này lại không biết đâu là đúng, không biết đâu là sai. Cho nên cứ lập đi lập lại cái thói hư tật xấu này, đó là gian tham trộm cắp. Nhưng mà ngoài ta ra, khó mà ai nhận cái kẻ cắp này. Cho nên ta sẽ chấp nhận dạy bảo vị này, ta giữ ông ấy lại, và các vị hãy ra đi. bài toán thôi, không có ai đi đâu. Mà cuộc đời này á, mình chỉ là chấp lời, phải không? Chứ chúng ta không hiểu được ý sâu. Cho nên Phật mới nói, thương ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Nhưng mà cái vấn đề là gì? Suối lệ đầm đìa trên cái mặt của cái ông đệ tử ăn cắp đó. Kể từ đó mọi tham vọng đều biến mất. Cái tâm từ bi của ông thầy cảm hóa. Hội chúng lúc đó ai đi đâu nữa? Thầy mình tuyệt vời như vậy. Trong nhà Phật của chúng ta, từ bi và trí tuệ. Và sao vậy? Phải nói đến cái năng lực tu hành trong chánh niệm. Còn nếu không, chưa chắc gì cái tâm của mình, cái lòng thiện của mình bằng cái người sống tại gia đâu. Cái năng lực tu hành nó quyết định cái thành tựu của chúng ta trong đời sống hôm nay và quả vị giác ngộ cho ngày mai. Đó là cái điều vô cùng thiết yếu, thưa các vị. Ngay như chúng ta khuyên dạy nhau không sát sinh hại vật, cái đó ai cũng thuộc lòng hết. Ở đây cũng có nhiều người ăn chay trường. Và chúng ta biết sát sanh là hủy hoại tâm từ bi và hủy đi cái sự công bằng trên quả địa cầu. Ta sống, tại sao một sinh vật khác lại chết? Cho nên cái công bằng nhất đó là không ăn thịt chúng sanh. Cái công bằng nhất là chúng ta phóng sanh ngay trên bàn ăn của mình. Cho nên đã có một vị thầy giáo huấn môn đồ như sau: có người khuyên không nên sát sanh và tha chết cho mọi sinh linh, đó là điều rất phải. Lành thay, khi bảo tồn đời sống của súc vật, của côn trùng, của con vật, nói chi đến con người, chúng ta phải bảo vệ mạng sống, nghĩa là không giết, không bảo giết. Ai cũng khuyên không giết, nhưng rồi chúng ta sẽ làm gì với những kẻ giết thì giờ? Tiêu hủy tài sản, giết chết nền kinh tế, giết chết môi trường, cũng là giết. Chúng ta sẽ làm gì với những người dùng cái miệng để giết cả một đời sống tâm linh? Chúng ta làm gì với những người bằng cái miệng mà giết đi cái niềm tin trong chánh pháp? Cho nên cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng quả báo, đó là những điều mà đời sống của người Phật tử tại gia và xuất gia đều phải thực hành trong chánh niệm, không bao giờ được lãng quên. Như vậy, chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể biết nhiều thứ, nhiều bài học quý giá trong đời sống của mình. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng chúng ta sẽ không làm được điều gì đâu nếu chúng ta không thật sự nỗ lực tiến tu. Pháp môn tu sẽ có rất nhiều, phù hợp với căn cơ, trình độ, tùy theo cái nhân duyên đi xuất gia của các vị. Sẽ có những cái pháp môn tu tập phù hợp với từng con người, từng trình độ của chúng sanh. Bởi vậy mới nói trong nhà Phật có 84,000 pháp môn, là lứa tuổi nào, trình độ nào, căn cơ nào thì Tam Bảo cũng rộng lòng tay giáo hóa. Vấn đề là mình có thực hành không? Mình có chuyển hóa, tu tập thật sự trong đời sống thanh tịnh và hòa hợp hay không? Hãy mang một trái tim nhiệt huyết mà lên đường. Mục tiêu dù có bao xa thì con đường vẫn dưới chân của chúng ta. Cứ đi rồi sẽ đến. Hôm nay chúng ta chỉ xuất gia gieo duyên thôi. Có người rồi trở về lại phải là một vai gia đình, một vai xã hội. Rồi mong một kiếp nào đó đủ duyên lành, con được ấu niên xuất gia. Còn những người thật sự xuất gia rồi nghĩ gì? Chúng người ta ước mơ đời sống xuất gia như mình không được. Đều phải suy xét lại. Hãy mang một trái tim nhiệt huyết mà lên đường. cho dù chỉ bước một bước là xuất gia gieo duyên, còn hơn là dậm chân tại chỗ và mất đi tất cả những cơ hội vàng son quý giá trong cuộc đời của chúng ta. Để kết thúc bài pháp thoại hôm nay, con xin tặng hội chúng một bài thơ ngắn: sắc trăng giản dị dễ thương cho ta hội ngộ giữa đường trường hôm nay, nhớ hoài những phút giây này, Quan Âm Đông Hải tình thầy bao dung. Gieo duyên tu học trùng phùng, thực hành chánh niệm vô cùng bình an. Ngày mai muôn nẻo quan san, gặp nhau bờ giác tan rồi vô minh. Mùa Phật đản biết bao tình, tình huynh nghĩa đệ tình người bao la. Đức Thế Tôn xứng tình cha, bậc thầy vô thượng là thầy chúng sanh. Đôi lời pháp rất chân thành, xin ghi nhớ mãi chân tình hôm nay. Pháp thoại của chúng con đến đây là kết thúc.